Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 162, Kim Đan Tam Biến, góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông là người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Bất quá nhưng cũng là một cái hiểu được phân tắc người. Mặc dù có chút sự tình hắn là thật có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không có chủ động đi tìm hiểu. Cho dù là nói bóng nói gió đều không có. Cái kia quy thừa tướng mang theo bọn hắn chậm rãi tại lớn như vậy Đông Hải Linh Cung bên trong đông chạy một vòng. Tây chạy một vòng, cuối cùng đi tới một gian khắc rõ Long Văn Đại Điện bên ngoài. Theo cái kia quy thừa tướng xúc động trận pháp, đại điện cửa lớn chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt phục trang đẹp đẽ liền hoảng mắt người đều không mở ra được. Linh thạch chồng chất như núi, linh tinh lập lòe phát sáng. Còn có linh dược tài liệu các loại chờ cơ hồ là liếc mắt đều không thể quên được một bên. Liễu Trường Thanh nhịn không được lẩm bẩm nói. Nhiều như vậy bảo vật, cổng vậy mà đều không dùng người trấn thủ. Quy thừa tướng bật cười một tiếng. Như là có người có thể đột phá nhai giác thủy tinh cung phòng ngự. Trộn lẫn quá nặng thủ vệ đi tới nơi này bảo khố trước đó. Cái kia đại biểu toàn bộ nhai giác thủy tinh cung đều đã đình trệ. Cho đến lúc đó, thủ vệ còn có cái gì dùng? Liễu Trường Thanh cũng cảm giác mình có vẻ như hỏi một cái tương đối ngu ngốc vấn đề. Lập tức liền ngậm miệng không nói. Quy thừa tướng lười biếng nói. Trong bảo khố đồ vật nhiều lắm. Các ngươi cho dù là xem một năm đều không nhìn xong. Bất quá trong này tất cả mọi thứ đều tại ta trong đầu tồn lấy đâu. Các ngươi nghĩ muốn cái gì đại khái có thể mở miệng hỏi ta. Đương nhiên là các ngươi hiện giai đoạn có thể trưởng khống đồ vật. Chớ có lòng tham không đáy đi muốn cái gì linh bảo. Lý Huyền Tông thoáng có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt này quy thừa tướng. Này trong bảo khố bảo vật đâu chỉ ngàn vạn vạn. Này quy thừa tướng vậy mà toàn bộ có thể nhớ kỹ. Bên kia Liễu Trường Thanh đã có chút không kịp chờ đợi nói. Tại hạ mong muốn một bộ chuyên môn tu luyện lân giáp loại công pháp luyện thể. Không biết trong bảo khố có không? Quy thừa tướng lười biếng nói. Tiểu tử ngươi cũng là biết hàng. Yêu tộc công pháp luyện thể không ít. Nhưng chuyên tu lân giáp loại công pháp luyện thể lại là ít có. Ta nhai giác thủy tinh cung ngao thị nhất mạch chính là có chân long huyết mạch giao long xuất thân. Cũng thuộc về lân giáp loại yêu tộc. Các triều đại cũng là có không ít tiên vương nghiên cứu qua phương diện này đồ vật. Cho nên không chỉ có một bộ. Đồng thời cất bước liền là thiên cấp công pháp. Đương nhiên những công pháp này hiệu quả đều là không giống nhau. Ngươi tùy ý chọn tuyển một bộ đi. Nói xong. Cái kia quy thừa tướng tay nắm ấn quyết, lập tức mấy cái điểm theo trong bảo khố bay ra, hóa thành công pháp rơi vào Liễu Trường Thanh trong tay, cầm qua một bên chọn lựa đi thôi, chỉ có thể lựa chọn một bộ, chớ có lòng tham không đáy. Liễu Trường Thanh mừng như điên lật xem khởi công pháp tới. Quảng cáo, đây chính là các triều đại nhai giác thủy tinh cung chấp trường giả lưu lại công pháp. Cũng có thể nói là yêu thánh lưu lại công pháp. Ngao thị nhất mạch chấp trường giả mặc dù không phải mỗi đời đều giống như ngao tranh kinh tài tuyệt diễm. Đứng hàng bảy đại yêu thánh một trong. Bất quá có thể chấp trường giả nhai giác thủy tinh cung. Khẳng định đều là yêu thánh cấp bậc. Đã đạt đến phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả. Loại cấp bậc này tồn tại lưu lại công pháp đều là chân phẩm. Bất luận cái gì một bộ tại bên ngoài đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Tiểu tử, đến phiên ngươi, ngươi muốn cái gì? Cái kia quy thừa tướng vừa nhìn về phía Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông suy nghĩ một chút nói. Không biết trong bảo khố có không thủy thuộc tính hoặc là trạch thuộc tính vật liệu luyện khí. Tại hạ mong muốn dùng lúc nào tới chế tạo một thanh phi kiếm. Phẩm cấp càng cao càng tốt. Tại hạ tuyệt đối có luyện hóa năng lực. Đối với trước mắt Lý Huyền Tông tới nói. Hỏa cực chu tiên kiếm vẫn như cũ là hắn lớn nhất át chủ bài sát khí một trong. Mà lại tại được chứng kiến Long Hư Tử Thuần Dương kiếm trận về sau. Lý Huyền Tông cũng là động tâm tư. lại luyện chế một thanh Chu Tiên kiếm ra tới. Bát cực Chu Tiên kiếm trận bản đầy đủ đối ở hiện tại Lý Huyền Tông tới nói trên cơ bản là không thể nào. Nhưng hai thanh Chu Tiên kiếm cũng có hai thanh Chu Tiên kiếm dùng pháp. Cũng có thể hình thành một cái đơn giản kiếm trận. Mặc dù hắn uy năng khả năng liền hoàn chỉnh kiếm trận 1/10 cũng chưa tới. Nhưng này dạng cũng là muốn so một thanh lẻ loi trơ trọi phi kiếm hiếu thắng. Chỉ bất quá Lý Huyền Tông không có tu luyện qua thủy thuộc tính công pháp. Mong muốn phục chế hỏa cực Chu Tiên kiếm phương pháp luyện chế trên cơ bản là không thể nào. Vẫn là tìm tài liệu càng thêm đáng tin cậy. Nhưng Hắc Phong Thành chỗ thu tập được những cái kia thủy thuộc tính tài liệu đều quá mức cấp thấp. Trước mắt đi vào nhai giác thủy tinh cung. Lý Huyền Tông dám khẳng định nơi này cao giai thủy thuộc tính tài liệu nhất định sẽ không khan hiếm. Kỳ thật Lý Huyền Tông rất muốn nhất luyện chế là trạch kiếm. Mà không thủy kiếm, bát cực lực lượng bên trong. Trạch cùng nước nhìn như chính là một cái ý tứ. Trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt. Trạch chính là có thể bị người lợi dụng chi thủy. Sông núi hồ nước, đầm lầy vùng sông nước, thai nghén sinh cơ. Đây mới là trạch, mà nước thì là người không cách nào trưởng khống nước. Mưa sa vòi rồng, nước lũ sóng cả, tịch diệt vạn vật, đây mới là nước. Người trước định nghĩa tương đối nhỏ hẹp, có thể thai nghén ra trạch thuộc tính tài liệu cũng là ít càng thêm ít. Tương phản thủy thuộc tính thì là tương đối phổ biến, đủ loại thiên tài địa bảo, thủy thuộc tính có thể là không ít. Cho nên nếu là có thể tại nhai giác thủy tinh cung tìm tới trạch thuộc tính tài liệu có thể nói là không thể tốt hơn. Thủy thuộc tính đỉnh tiêm tài liệu luôn là có cơ hội cầm tới. Quy thừa tướng vuốt cằm nói. Tiểu tử ngươi tuyển đồ vật cũng là xảo trá. Chỉ tiếc ta nhai giác thủy tinh cung là tại Đông Hải. Gặp được đều là sức người không cách nào trưởng khống chi thủy. Cho nên trạch thuộc tính tài liệu ta nhai giác thủy tinh cung qua nhiều năm như vậy đều không có thu vào qua. Thủy thuộc tính đỉnh tiêm tài liệu cũng không phải ít. Người có thể nghĩ muốn. Liền nhai giác thủy tinh cung đều không có trạch thuộc tính tài liệu. Lúc này mới Lý Huyền Tông thoáng có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra. Chẳng qua là nói. Phiền toái quy thừa tướng. Còn mời thừa tướng giúp tại hạ chọn lựa một loại thủy thuộc tính tài liệu đi. Quy thừa tướng nhẹ gật đầu. Vẫy tay một cái. Một khối cánh tay dài ngắn. Óng ánh sáng long lanh côn hình dáng vật liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là hải nhãn thần thiết. Chính là biển bên trong tự nhiên thai nghén ra tinh thiết tại hải nhãn chỗ không ngừng bị ấp ủ cọ rửa hội tụ. Hơn ngàn năm mới có thể đủ ngưng tụ ra tồn tại. Hắn dung hợp cực hạn thủy thuộc tính âm hàn cùng cuồng bạo lực lượng. 10 phần thích hợp luyện chế loại hình công kích pháp bảo. Này một khối đủ để luyện chế ra một thanh phi kiếm. Đa tạ thừa tướng, tiếp nhận cái kia hải nhãn thần thiết. Lý Huyền Tông lập tức liền cảm giác được một cỗ cực hạn âm hàn lực lượng tràn vào hắn trong cơ thể. Này phẩm cấp nhưng là muốn so Lý Huyền Tông hiện tại dùng thiên cương thần hỏa luyện chế hỏa cực Chu Tiên kiếm còn cường đại hơn. Này nước cực Chu Tiên kiếm nếu là luyện chế thành công. Hắn uy năng sợ là sẽ phải mạnh hơn. Cầm xong bảo vật về sau. Liễu Trường Thanh bị tiến đến tu hành. Lý Huyền Tông thì là theo chân quy thừa tướng đi quan sát cái kia chân long kim đan. Cái gọi là chân long kim đan kỳ thật cũng không phải là chân chính long tộc lưu lại kim đan. Mà là ngao thị các triều đại tiên tổ dùng tâm huyết chỗ tế luyện ra một kiện bảo vật. Ngao thị chính là có chân long huyết mạch giao long. Nhưng dù sao không phải chân chính long tộc. Cho nên tại một chút huyết mạch chi lực bên trên cần phải không ngừng tinh luyện. Này chân long kim đan chính là ngao thị rất sớm một khi tiên tổ lưu lại. Tại chính mình khi còn sống liền đem chính mình kim đan móc ra. Khiến cho sức sống không mất. Sau đó vô số đời hậu nhân đều dùng chính mình long huyết đi thối luyện kim đan. Cuối cùng nhường kim đan về bản đi tìm nguồn gốc. Biến thành thuần túy nhất chân long kim đan. Các triều đại Ngao thị nhất mạch hậu nhân tại vừa bước vào quy nguyên cảnh thời điểm liền muốn tại đây chân long kim đan trước tu hành. Cảm ngộ trong đó tiên tổ lưu lại kim đan lực lượng. Để cho mình huyết mạch trở nên càng thêm thuần túy. Mà đối với Lý Huyền Tông tới nói, hắn dĩ nhiên không cần đến tinh luyện huyết mạch, nhưng quan sát như thế một vị cường giả lưu lại dưới. Đồng thời còn bị đến tiếp sau mười mấy đời yêu thánh chỗ tế luyện ra kim đan. Đối với Lý Huyền Tông chính mình kim đan đại đạo cũng là có không kém trợ giúp. Quy thừa tướng mang theo Lý Huyền Tông đi vào một gian trải rộng kim văn đại điện trước mặt. Mở cửa trầm giọng nói. Tiểu tử, chân long kim đan tuy tốt, nhưng ngươi lại không phải là Ngao thị long tộc huyết mạch. Cho nên không thể quá nhiều lĩnh hội. Nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi tự thân tu hành con đường. 7 ngày, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian tới lĩnh hội chân long kim đan. Sau 7 ngày ngươi nếu là còn không rời đi, lòng tham hắn cảm ngộ. Ngày sau tu luyện xảy ra điều gì sai lầm có thể chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Quảng cáo, đa tạ thừa tướng nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, Lý Huyền Tông nói một tiếng cảm ơn. Đi vào bên trong đại điện, lớn như vậy điện bên trong chỉ có một dạng tồn tại. Cái kia là một cái có tới bóng rổ lớn nhỏ kim đan. Phảng phất kim thiết đúc thành đồng dạng. Phía trên khắc rõ lít nha lít nhít kỳ dị phù văn. Lý Huyền Tông xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại cảm ngộ kim đan biến hóa. Toàn bộ kim đan trong nháy mắt sáng rực lên, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Chân long kim đan là chuyên thuộc về Ngao thị nhất mạch kim đan. Đừng nói là Lý Huyền Tông cái này nhân tộc tu sĩ. Coi như là mặt khác yêu tộc tới cũng là lĩnh hội không thấu. Nhưng bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Kim đan đều là kim đan. Con đường mặc dù không giống nhau. Nhưng tu luyện chi lộ lại là trăm sông đổ về một biển. Lý Huyền Tông nhận thấy ngộ chẳng qua là trong đó kim đan tu luyện quỹ tích. Cũng không phải muốn đi Ngao thị nhất mạch kim đan chi lộ. Cho nên 7 ngày thời gian đã đủ rồi. Không cần quy thừa tướng nhắc nhở hắn cũng sẽ rời đi. Đấu chiến kim đan ngũ biến. Phòng, lực, phá, diệt, tịch. Lý Huyền Tông tại đột phá kim đan cảnh thời điểm liền cảm ngộ phong. Sau đó lại cùng Áp Long Đại Tiên một trận chiến thời điểm lại lĩnh ngộ cái kia vô song cự lực. Hiện tại cảm ngộ chân long kim đan quỹ tích, Lý Huyền Tông trong cơ thể đấu chiến kim đan vậy mà cũng chậm rãi chuyển động. Cùng trước mắt này chân long kim đan chuyển động quỹ tích vậy mà tạo thành một cái đồng bộ. 3 ngày sau, Lý Huyền Tông quanh thân linh khí hội tụ, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Đó là một cỗ theo linh khí bản nguyên liền bắt đầu phá hư nổ tung. Phảng phất chung quanh cái kia nhỏ xíu linh khí đều phá diệt thành bột mịn. Lý Huyền Tông mở to mắt, hít sâu một hơi. Này chân long kim đan ngươi còn thật sự là không tầm thường. Lúc trước hắn cảm giác 7 ngày thời gian cũng đủ rồi. Nhưng người nào nghĩ đến lúc này mới 3 ngày đi qua. Hắn liền đã có không ít cảm ngộ, đồng thời nhờ vào đó bước vào kim đan tam biến, lĩnh ngộ, phá, lực lượng, chỉ tiếc đây cũng chính là cực hạn, lại tiếp tục cảm ngộ xuống. Chân long kim đan lực lượng liền sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn con đường tu hành. Dù sao đời trước cùng đời này cộng lại Lý Huyền Tông cũng chỉ là tu luyện mới bất quá 100 năm mà thôi. Hắn đối với tu hành linh vật coi như là thiên phú lại cao hơn. Cũng cao không quá mấy đời Ngao thị tiền bối đối với kim đan cảnh lý giải. Sau khi xuất quan, Lý Huyền Tông cùng Ngao Nhã tụ hợp. Mọi người lúc này mới rời đi nhai giác thủy tinh cung. Liễu Trường Thanh cầm tới mình muốn công pháp liền không kịp chờ đợi đi tu hành. Lý Huyền Tông thì là lưu tại Đông Hải Linh Cung. Muốn cùng Ngao Nhã thương lượng một phiên kế hoạch tiếp theo. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc,